Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746. Chương 746 khắc khẩu. Ngươi còn có sơ cấp tinh hạch sao? Mễ Giai vô tội lắc đầu. Tề Thiên thấy thế nhanh chóng từ chính mình túi tiền trung tìm kiếm bất quá 10 viên tả hữu. Cầm lấy Mễ Giai trắng nọn tay, nhẹ giọng nói, ngươi trước chờ một chút. Nói xong liền sau này chạy tới. Lộ Lộ, đem ngươi sơ cấp tinh hạch đều cho ta. Diêu Lộ Lộ đang ở cùng Bạch Linh phun tào, vừa mới cùng tang thi đối chiến. Kia đội ngũ bài xích chuyện của nàng, liền nghe được chính mình bạn trai ôn hòa hiền hậu thanh âm ni, ngươi muốn sơ cấp tinh hạch làm gì? Diêu Lộ Lộ nhíu mày, ngươi lại không bị thương. Bạch Linh con ngươi ở Diêu Lộ Lộ trên người tìm hiểu. Trên người nàng nhiều chỗ làn da vết thương dữ tợn, nhưng Tề Thiên trên người lại một chút vết thương đều không có. Nhưng kia rách nát quần áo có thể thấy được, hắn phía trước chịu quá thương, lại hảo, không sai, Diêu Lộ Lộ đã chịu thương tổn thời điểm, đích xác sẽ vì làm Tề Thiên quan tâm nàng mà đau kêu to. Nhưng ở đại sự trước mặt, nàng tuyệt đối sẽ chịu đựng, bởi vì cái nào nữ nhân ở đau thời điểm không hy vọng chính mình bạn trai quan tâm yêu quý. Ta tinh hạch chữa thương dùng không sai biệt lắm, phía trước ngươi cũng không giết không ít sơ cấp tang thi sao? Còn có sao? Có, Diêu Lộ Lộ chần chờ hạ thấp giọng nói, kia cho ta đi, ngươi phải dùng tới làm gì? Phía trước Mễ Giai vì cứu chúng ta bị thương, ta lấy tinh hạch cho nàng chữa thương. Diêu Lộ Lộ vừa nghe vốn đang tưởng cho hắn, lập tức liền lắc đầu, kiên định nói, không được, này đó là lưu trữ chúng ta bảo mệnh, nếu Bạch Linh đoán không tồi. Diêu Lộ Lộ cùng Tề Thiên tinh hạch là ngang nhau mà phân. Vừa mới Diêu Lộ Lộ còn nói cho tới nay đều là dựa vào Tề Thiên hỗ trợ. Hắn bị rất nhiều thương, Diêu Lộ Lộ trong mắt đều mang theo đau lòng. Cho nên Bạch Linh thực khẳng định, Diêu Lộ Lộ nhất định vô dụng sơ cấp tinh hạch chữa thương. Phỏng chừng là vì để lại cho Tề Thiên. Diêu Lộ Lộ, đó là cấp Mễ Giai. Nếu là phía trước không có nàng, chúng ta liền phải bị tang thi ăn. Nàng đã cứu chúng ta mệnh, cho nàng tinh hạch chữa thương như thế nào lạp? Tề Thiên mày nhăn lại, chỉ cảm thấy Diêu Lộ Lộ càng thêm không thể nói lý. Phía trước Phùng Trình Trình cùng Diêu Lộ Lộ lại đây cho bọn hắn hỗ trợ thời điểm, Diêu Lộ Lộ một câu cảm ơn đều không có, ngược lại lạnh ngôn châm chọc. Sau lại Mễ Giai tới rồi cứu bọn họ, Diêu Lộ Lộ cũng không có cho người ta sắc mặt tốt. Như thế nào lạp? Tề Thiên ngươi đầu óc hư rớt? Vừa nói cái này nàng liền tới khí. Bọn họ cấp bậc liền như vậy cao, phía trước này vài người bắt cao cấp tang thi không bỏ, sau lại bọn họ tấn chức, không biết có phải hay không cố ý, tám cửu cấp tang thi toàn bộ phóng cho bọn hắn. Tề Thiên bất quá là thất cấp dị năng giả, phong có thể đều háo không sai biệt lắm. Nàng chỉ là một cái ngũ cấp thủy hệ dị năng giả, bọn họ như thế nào có thể đối phó được? Rõ ràng là muốn cho bọn họ chết. Đừng quên, bọn họ đã tấn chức tới rồi thập cấp. Sát này tám cửu cấp tang thi dễ như trở bàn tay. Diêu Lộ Lộ bất đồng với Tề Thiên như vậy tin tưởng bọn họ, nàng nhưng vẫn luôn quan sát bọn họ. Kia Vân Tiếu cùng Phùng Trình Trình chính là ở bọn họ không được thời điểm mới lại đây. Bọn họ nếu thật sự muốn hỗ trợ, kia tám cửu cấp tang thi có thể phóng cho bọn hắn. Chẳng lẽ các nàng không biết bọn họ hiện tại tình huống? Diêu Lộ Lộ, ngươi một vừa hai phải. ta một vừa hai phải. Tề Thiên, ngươi để tay lên ngực hỏi một chút. Ngươi phía trước giết được tứ cấp trở lên bát cấp một chút. Tăng thi tinh hạch toàn bộ cho bọn họ. Tấn chức bổ sung năng lượng. Mà bọn họ đâu? Cho ngươi cái gì? Vân Tiếu cùng Phùng Trình Trình ta liền không nói. Cái này mễ dai. Ha ha, nàng đã thập cấp. Bị bát cấp tang thi bị thương. Kia cánh tay thượng miệng vết thương đều qua nửa giờ còn không có hảo. Tề Thiên ngươi liền không cảm thấy kỳ quái. Ngoặc kép, hết chương.